Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 13 giờ 13, khoảng cách xa xôi giữa thần tiên và người phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng. Một thanh kiếm thiên tri bách luyện được đặt từ một nơi bí mật nào đó. Ngàn năm qua không ai hỏi thăm. Theo năm tháng trôi qua, thân kiếm có nó không còn sáng ngời nữa. Lưỡi kiếm cũng không còn sắc bén nữa. Toàn thân nó đầy vết rỉ sét. Thế mà lại có một cơn phẫn nộ, không cam lòng đột nhiên phun trào. Vết rỉ ăn mòn càng nghiêm trọng, mà thần dị và uy lực của thanh kiếm khổng lồ kia ngày càng tăng. Tu sĩ trúc cơ đạo huyền tử, phàm tu đạo 201 năm, lấy kỳ vật tú kiếm đạo huyền để đạt được đạo cơ. Trong vùng đất tiên tuyệt, cuối cùng chết dưới tay tu sĩ trúc cơ Khấu Hồng. Bây giờ cơ thể đã tan biến, trả đạo lại cho trời. Cảnh tượng pháo hoa nở rộ chiếu sáng ngàn dặm bầu trời. Đạo huyền tử, Khấu Hồng ngửa đầu nhìn cảnh tượng hoa lệ kia mà ngây người. Thất thần lẩm bẩm, tất cả binh lính ở đây đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sững sờ ngây ngẩn, lão phu Lý Phàm, bái kiến tiên sư. Đúng lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng cầm theo nạng, run rẩy đi đến bên cạnh Khấu Hồng. Khấu Hồng không để ý, Lý Phàm cũng không nóng giận. Yên lặng kiên nhẫn đứng bên cạnh, đồng thời cũng ra hiệu cho binh lính chờ đợi. Qua hồi lâu, sau khi dị tượng trên trời biến mất, lúc này Khấu Hồng mới nhìn về phía Lý Phàm. Ngươi là thủ lĩnh người phàm ở nơi này sao? Giọng điệu của Khấu Hồng cứng nhắc, hiển nhiên không thân thiện với Lý Phàm. Trước đây có âm thanh vang lên bốn phía cũng là ngươi nhỉ? Một chiêu thức nho nhỏ không đủ lọt vào mắt tiên sư. Lý Phàm chắp tay, tránh đi việc này mà trực tiếp khom người chào hỏi. Xin tiên sư từ bi, cứu hơn nghìn tính mạng con người trong tộc ta. Từ bi, Khấu Hồng nghe vậy thì cười lạnh. Ta đấu pháp với đạo huyền từ đều dựa vào bản lĩnh. Sinh tử do trời quyết định, ngươi chỉ là một người phàm. Vậy mà lại dám nhúng ta vào chiến đấu giữa những tu tiên giả bọn ta. Hắn nhìn Lý Phàm, lời nói lộ ra sát khí không thể nghi ngờ. Nói đến đây, tuy ta với đạo huyền tử đánh nhau sống chết vì công pháp kết đan nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ hơn trăm năm của ta. Bây giờ ngươi lại ám hại hắn. Có phải ta nên giết ngươi báo thù cho đạo huyền tử không? Không để ý đến lời dọa nạt hùng hổ của Khấu Hồng. Lý Phàm chỉ cười khổ. Ta chỉ vì tìm một đường sống mà thôi. Giống như trước đó lão hủ đã nói, nếu tiên sư thua thì tộc nhân của ta nhất định khó tránh khỏi cái chết. Khấu Hồng nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại. Hắn thở dài một hơi rồi nói, khá lắm, tìm một đường sống, người nói không sai, thế đạo khó khăn, có người nào lại không cố sức dẫy giụa vì tìm đường sống chứ? Lý Phàm thấy giọng điệu của Khấu Hồng mềm đi thì vội vàng giơ gậy đánh rắn. Trước đó đạo huyền tử, tiên sư từng hứa với ta, nếu như, hắn còn chưa nói xong, Khấu Hồng đã nhíu mày cắt ngang, nếu chỉ vì chuyện này thì sợ là làm ngươi thất vọng rồi. Có lẽ ngay từ đầu đạo huyền tử đã không có ý định làm tròn lời hứa. Lý Phàm hơi sửng sốt, tiên sư nói vậy có ý gì? Khấu Hồng chế nhạo, trăm năm qua, đạo huyền tử luôn chững chạc đàng hoàng, có hình tượng tốt. Không thể tin được hành động thực tế lại không có giới hạn. Đến người phàm cũng lừa. Hắn dừng lại rồi nhìn sắc mặt Lý Phàm. Sau đó nói tiếp. Đại trận tuyệt tiên kia hung hiểm. Trước đó hai người chúng ta có thể xông vào cũng một phần do vận may. Còn khi chúng ta trở ra đã tốn rất nhiều sức lực. Làm sao có thể đưa theo người phàm rời khỏi được? Cái gì? Các ngươi cũng không biết cách rời khỏi nơi này sao? Tâm thần Lý Phàm chấn động, sắc mặt trở nên khó nhìn, hơn trăm năm nay chờ mong đều bị tu tiên giả trước mắt phủ nhận. Tâm lý của Lý Phàm gần như sụp đổ, may mắn là Lý Phàm cũng đã trải qua mấy đời ma luyện. Tâm lý cứng cỏi, hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói với Khấu Hồng, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời tiên sư đi theo ta. Nói xong, Lý Phàm dẫn Khấu Hồng đi qua huyền kinh thành phế tích rồi đến hầm ngầm dưới lòng đất. Trước đó khi Khấu Hồng đánh nhau với đạo huyền tử, Binh lính trong thành thì trốn vào những nơi có sự che chắn này. Trong Huyền Kinh thành cũng có hầm ngầm to nhỏ, khoảng chừng 100 cái. Tuy nơi đó được che giấu dưới lòng đất nhưng vẫn có đèn chiếu sáng. Vẫn sáng như ban ngày. Còn có đường ống thông gió kết nối với bên ngoài. Không hề ngột ngạt. Khấu Hồng đánh giá đèn trên trần nhà đầy hứng thú. Tán Dương nói. Thảo nào trước đây đạo huyền tử lại tìm đến người phàm các ngươi hợp tác. Có thể lợi dụng và trói buộc lực lôi điện. Xem ra mấy ngàn năm qua, vùng đất tiên tiệt này của người phàm các ngươi đã phát triển không tệ. Còn có ám khí trước đó nữa. Cũng có uy lực không tầm thường. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Đáng tiếc, cũng chỉ có ở vùng đất có đại đạo tàn khuyết này. Những pháp khí này mới có tác dụng. Ra khỏi đây, dưới sự áp bách của pháp tắc đại đạo, những vật này đều vô dụng. Còn nữa, khi nào đạo huyền tử tìm ngươi, để ngươi ở đây tính kế ta, thời gian không chính xác lắm. Chẳng lẽ hắn lại lặng lẽ tu luyện thuật phân thân à? Khấu Hồng chợt nhớ ra gì đó. Đột nhiên hỏi, sắc mặt Lý Phàm bình tĩnh, đang muốn trả lời thì bỗng thấy Khấu Hồng mất hết hứng thú. Khoát tay áo nói, thôi, ta còn quan tâm việc này làm gì? Sau khi hắn chết, mọi chuyện đều hóa hư không? Nói xong, hắn lại ngồi xuống ghế. Sắc mặt chán nản, có lẽ thật sự bị cái chết của đạo huyền tử đả kích nặng nề. Không hỏi việc này cũng được, nói nhiều khó tránh khỏi có sơ hở. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn thấp thỏm hỏi Khấu Hồng. Trước đây tiên sư nói, không thể nào đưa người phàm rời khỏi vùng đất tiên tuyệt này. Việc này là thật à? Khấu Hồng cười nhạo đáp. Ngươi chỉ là một người phàm. Ta lừa ngươi làm gì? Có lẽ tu sĩ kim đan kỳ có thể che chở cho người phàm xông qua đại trận tuyệt tiên kia. Nhưng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ thì chắc chắn không thể. Cách chương.